Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, người vui không? Ta rất vui vẻ, canh, ba, ta đánh đỏ trực tiếp đi tuyến bên trên sao? Đường song phương tiến vào trong trò chơi về sau, MLSG mở miệng hỏi. Đối với Lý Mục mới nói lên cái này sáo lộ MLXG chưa từng nghe thấy. Trước kia đều không có chủ động thử qua. Trước kia nhiều nhất chính là đi tuyến bên trên dạo phố thời điểm mượn gió bẻ măng tại nhà mình. Đồng đội P-Incarnate 0N tín hiệu trước đó không để lại dấu vết ăn pháo xa ăn hai cái binh cái gì. Nhưng bây giờ dựa theo Lý Mục thuyết pháp, hắn thế mà có thể quang minh chính đại ăn. Ngẫm lại nội tâm còn có như vậy chút ít kích động. Đúng, cấp 1 ta đến khiêng tuyến, không cần lưu trừng phạt. Đến 2 tốc độ tới, Lý Mục đối MLXG chút tiền đồ này biểu thị xem thường. Mở miệng nói ra, ok, đường dưới hai người tổ trực tiếp chạy tới màu lam phương đường dưới tam giác trong bụi cỏ. Buồn nôn đối thủ một đợt. D2 đường dưới tựa hồ có chỗ cảnh giác, nhưng bị tiêu hao một bộ là không thể tránh được. Morgana Quy cộng thêm Esrean Quy tinh chuẩn không sai đập vào Lucian trên thân. Đánh xong một bộ này hai người quay đầu liền chạy, gắn xong bức liền chạy. Tặc kích thích mà kiếm thánh lựa chọn đơn độc kéo đỏ. Thẳng giao tiếp trừng phạt cầm xuống bắp về sau. Cấp tốc chạy đến tuyến bên trên. Còn đang vì bảo thạch ra khiên cổ vật mà cảm thấy mộng bức AP đột nhiên phát hiện kiếm thánh tới. Đây là làm gì? Tại AP nhìn chăm chú. Bảo thạch trực tiếp dùng khiên cổ vật A rơi tiểu binh. Sau đó kiếm thánh một cái tuyệt kỹ alpha. Một đợt binh liền không có. Trước mắt phiên bản kiếm thánh quy kỹ năng tại đối tiểu binh lúc khả tạo thành ngoài định mức tổn. Thương. Cấp 3 kiếm thánh, trên thân cái gì trang bị đều không có tình huống dưới. Liền có thể bằng vào tuyệt kỹ alpha dây mất đầy máu viễn trình tiểu binh. Bài vị bên trong thường thường sẽ ban rơi kiếm thánh. Thứ nhất là bởi vì thứ này phát dục đến hậu kỳ cùng chó. Thứ hai chỉ cần đồng đội chọn lựa kiếm thánh, liền sẽ thường thường chạy tới ganh chính mình. Dạo phố đi vào mít lên để cái quy. Một đợt tiểu binh liền không có. Cái này ai chịu nổi. Nắm đấm 33 vẫn là tốt. Tại S7 phiên bản bên trong tước mất kiếm thánh năng lực này. Để hắn trở nên không có như vậy cô nhi. Nhưng đối với bảo thạch cùng kiếm thánh cái này sáo lộ tới nói. Cái này chính là tốt nhất phiên bản. AP trơ mắt nhìn trước mặt hai người ở ngay trước mặt hắn trực tiếp chạy dã khu đi. Đại não trong lúc nhất thời còn có chút chập mạch. Ý gì? Cùng ta đối tuyến người đâu? Lý Mục cùng MLXG tiến quân thần tốc. Thẳng đến màu lam phương lam bắp mà đi. Đúng lúc gặp tại giã khu bắt gặp tới soát giã Ly Xin. Tại đối mặt hai người tình huống dưới Ly Xin giận mà không dám nói gì. Mít lên cấp 1 Yasuo trợ giúp tới lại không có tác dụng gì. Lúc này... Tuyến bên trên đợt thứ hai tiểu binh mới khó khăn lắm đến song phương mít lên một tháp vị trí. Ta cái này Lam muốn để sao? D2 Jungle có chút không thể tin. Gặp qua phản giã, chưa thấy qua như thế quang minh chính đại đến phản. Đối phương bên trong giã hai người phảng phất coi hắn là thành không khí. Ngay cả chim hắn ý tứ đều không có. Thậm chí ở ngay trước mặt hắn tại lam bắp bụi cỏ vách tường bên ngoài đâm cái mắt. Sau đó tầm mắt liền biến mất. Ta đến ngay hai, cái này liền đến, ngươi chờ một chút, AP liên tục không ngừng nói. Tại vô số người xem nhìn chăm chú, kiếm thánh cùng bảo thạch hai người bắt đầu thổ phỉ một người như vậy sinh. Bảo thạch ở phía trước khiêng, kiếm thánh vô hại soát giã. Mà lại muốn mạng chính là, thanh này bảo thạch mang thế mà cũng là trừng phạt. Hai người đánh bắp tốc độ cực nhanh. Đường Ly Xin cẩn thận tiến tới một phát quy trúng đích làm bắp lúc. Làm bắp lượng máu chỉ còn 400. Có thể đoạt, sau đó lại sờ mắt rời đi. Đối diện dùng tốc biến, ta cũng dùng tốc biến. J2 Jungle trong đầu quay tròn suy nghĩ một chuỗi kịch bản, sau đó nhị đoạn quy liền quy đi ra. Lộp bộp, trừng phạt quang mang rơi xuống, làm bắp bị bảo thạch bỏ vào trong túi. Bảo thạch 1 giây đến cấp 2, đồng thời tại trước người, một đường oánh oánh huyễn quang đã dự phán đến Ly Xin khả năng đá tới vị trí. Vừa vừa xuống đất, Ly Xin nương theo lấy một tiếng vang giòn, bị mê muội trên mặt đất. Euro giống, MLXG phát ra một tiếng không giống người hưng phấn gầm nhẹ. Vừa vặn góp nhặt bị động áp đặt tại Ly Xin trên thân. Tổn thương rất bình thường cao. MLXG tiếp tục đuổi lấy chặt. Ly Xin sờ mắt hắn giao quy, trực tiếp bị Ly Xin dẫn tới. Ly Xin dùng tốc biến, MLXG kiếm thánh cũng cùng tốc biến một phát hỏa A đem đầu người bỏ vào trong túi. Ly Xin trên người đỏ bắp chuyển rời đến MLXG trên thân. Vui vẻ, đã đi tới IP có chút nhức cả trứng. Nhìn xem HP rất là khỏe mạnh hai người, hắn không dám lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hai hàng nhạn qua nhổ lông. Đem cóc cũng ăn hết, MLXG kiếm thánh đến cấp 3, hai người trạch tâm nhân hậu không tiếp tục ăn hết ba sói. Lại ăn ba sói tuyến bên trên liền ném binh, nhiều không tốt, 2-1, Yasuo thật không dám tiến lên bù binh. Lý Mục cùng MLXG ép căn bản không hề khống tuyến ý tứ, trực tiếp đem binh tuyến đẩy tới, mặc cho ngươi Yasuo phát dục. Bảo thạch cùng kiếm thánh tổ hợp tinh túy chỗ ngay tại ở bọn hắn phải nhanh đẩy tuyến. Sau đó tại binh tuyến đứng không bên trong tận khả năng nhiều soát dã quái, mà lại tận lực không được chạy đến trong khoảng cách lộ tuyến quá xa vị trí. Tỉ như Zgat Melfi hoặc là cốc dạng này, vừa rồi tại đối diện dã khu lúc là đi ngang qua, không có cách nào. Về phần dã quái không đủ soát, đi soát đối diện tốt, nhà mình không kịp soát Melfi cùng cốc cũng có thể cho lên đường cùng đường dưới tuyến bên trên. An, tốt bao nhiêu, hoàn mỹ lợi dụng dã khu tài nguyên. Mà lại cái này phiên bản còn có một chỗ cùng về sau bị khai phát ra bảo thạch kiếm thánh sáo lộ lúc không giống nhau lắm. 6-19 phiên bản, cũng chính là MSI về sau cái kia phiên bản, dã khu sẽ nghênh đón biến cách trọng đại. Đến lúc đó, dã quái kinh nghiệm sẽ chỉ bị đánh giết người một người ăn vào. Nhưng ở lập tức phiên bản, hai người cộng đồng răng gồ quái là có thể chia đều kinh nghiệm. Tỉ như nói tuyết tại trước mắt phiên bản bang răng gồ đánh bắp. Nếu như răng gồ tại đánh giết bắp lúc bắp trên thân còn có lưu tuyết độc, kia bắp kinh nghiệm liền sẽ bị tuyết chia hết một bộ phận. Cho nên Lý Mục cùng Bảo Thạch tại dã khu tứ ngược thời khắc, hai người kinh nghiệm đều tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Loại này sáo lộ, Búp Bê cùng Miller trầm mặc, bọn hắn đã có thể tiên đoán được tối hôm nay phép bổ trợ trong hạp cốc sẽ xuất hiện bao nhiêu nhóm bảo thạch kiếm thánh tổ hợp. Bảo tiện tổ hợp có chút kinh khủng a. Yasuo một người online bên trên ăn binh tuyến, xác bên này là hai người. Kết quả đến bây giờ vị trí, Yasuo cấp 5, kiếm thánh đã cấp 6, bảo thạch cũng cấp 5. Cái này liền có chút kinh khủng. Trái lại J2 bên này Jungle Ly Xin, hiện tại cấp 3, bị giết một lần về sau lại tiến dã khu, Ly Xin liền phát hiện dã khu cái gì cũng bị mất. Hắn hai ngày trước tại nhà khách xem phim thời điểm còn học tập một cái thành ngữ, gọi tặc không đi không. Hiện tại J2 Jungle hoàn mỹ cảm nhận được Trung Hoa thành ngữ bác đại tinh thâm. Ngay cả cua đồng đều bị nhật hoàn, hắn còn có thể ăn cái gì? Mít lên, động thủ sao? MLSG hỏi. Động thủ, bọn hắn Jungle khả năng tải. Jungle tải, vậy thì tốt quá, Lý Mục bình thản nói. Trong tay bảo thạch e kỹ năng huyễn quang đột nhiên lên tay, mà tại huyễn quang nổ bể ra tới trong nháy mắt đó. Tarik trên thân kim quang lấp lóe, bảo thạch không có dấu hiệu nào chuyển vị đến Yasuo trên mặt. Huyễn quang đồng thời nổ tung, bảo thạch huyễn quang lên tay đồng bộ thời gian, kiếm thánh mở ra đại chiêu. Yasuo bị mê muội tại chỗ, kiếm thánh cầm nhỏ phá đao bắt đầu ở Yasuo trên mặt dừng lại chém lung tung. Chính như trước đó MLXG dự đoán như thế. Lee Sin quả nhiên tại mid lane, lúc này đã xuất hiện ở màu lam phương mid lane tháp phòng ngự hậu phương. Ngay tại trì, song, viện binh, minh, trên đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.